Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hoàng tử nhàn nhạt lắng nghe, không phản bác gì, đợi đến khi phụ vương từ phòng nghị sự ra, tò mò hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Nero liền quay người đã chạy đi mất, nhưng kỳ lạ thay, rõ ràng là đã trêu chọc Nero còn với thái độ lạnh nhạt như vậy. Nhưng khi tiểu Nero một mình trốn trong sân, lau nước mắt vì lần đầu tiên trải qua sự phản bội trong đời, nhị hoàng tử nhận được tin báo của lang kỵ lại vội vàng chạy đến. Nero, ca xin lỗi, đều là lỗi của ca. Ca không nên trêu chọc đệ như vậy. Huynh biết ta sợ nhất cóc ghẻ mà. Ta đã kể cho huynh rất nhiều lần rồi. Nhưng tại sao huynh lại vô duyên vô cớ trêu chọc ta chứ? Tránh ra, ta sẽ không để ý đến huynh nữa. Ca xin lỗi, Nero. Ca biết đệ rất tức giận. Nhưng buổi tối trời lạnh lắm, chúng ta đã có lò sưởi ảo rồi, cùng nói chuyện trong đó, được không? Giọng nói của nhị hoàng tử nhẹ nhàng, còn cẩn thận dè dặt nắm lấy bàn tay nhỏ của hắn, lại khiến tiểu Nero nhớ đến những khoảng thời gian đẹp đẽ khi dựa vào chăn của nhị ca. Hắn trước sau vẫn không chịu tin nhị ca sẽ trêu chọc hắn như vậy, hai má vẫn còn vương nước mắt, rất nghiêm túc xác nhận lại. Ca ca, thật sự là huynh thả cóc ghẻ sao? Trong bóng đêm, hắn không nhìn rõ biểu cảm của nhị hoàng tử. Nhưng sau đó, hắn nghe thấy giọng nói của nhị hoàng tử, cũng không nghe ra cảm xúc gì. Đúng vậy, vậy thì còn gì để nói nữa? Tiểu Nero trực tiếp rút tay mình ra. Nhị hoàng tử đến một mình, bên cạnh cũng không có bạch lang, nhưng bên cạnh Nero còn có các lang kỵ bậc chú bác. Các lang kỵ nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi nhị hoàng tử, sau đó cởi áo choàng phủ cho Nero, ôm hắn đến tẩm cung của tiên đế Carex. Tiểu điện hạ, xin hãy cầm lấy khay kiếm, lựa chọn bạch lang của ngài và thành kính cầu nguyện cho hắn. Tiểu Nero 5 tuổi xoay người từ trên bậc, nhìn xuống hàng thiếu niên kỵ sĩ đang quỳ một gối phía dưới. Đây là những chiến sĩ nổi bật nhất trong quân dự bị lang kỵ, tinh thần lực của họ cũng tương đối gần với hoàng thất Caosis. Đây là những điều kiện cần thiết để trở thành bạch lang. Giờ phút này, các thiếu niên đều nín thở, cúi đầu nắm chặt tay, căng thẳng đến mức mồ hôi vã ra như tắm. Lời chúc phúc của ngài sẽ là lưỡi kiếm sắc bén bách chiến bách thắng của hắn. Lời cầu nguyện của ngài sẽ là áo giáp bất khả chiến bại của hắn. Xin ngài chấp kiếm cầu nguyện chư thần, sau đó lựa chọn bạch lang thuộc về ngài. Tiểu Nero trong sự mỉm cười dõi theo của các huynh tỷ, trịnh trọng chấp kiếm lên trán và nhắm chặt hai mắt cầu nguyện. Chỉ mong bạch lang của hắn được chư thần bảo hộ, chỉ mong hắn có thể đao thương bất nhập. Bạch lang của hắn không cần phải thu hoạch bao nhiêu cái đầu đẫm máu trên chiến trường, chỉ cần bình an vô sự, bầu bạn cùng mình trọn đời. Chứ không như mẫu hậu, sớm bỏ hắn mà đi. Cầu nguyện kết thúc, tiểu Nero nghiêm túc giữ khuôn mặt, đá nhẹ bước chân đi đến trước mặt các thiếu niên. Để chào đón bạch lang của mình, hắn còn đặc biệt dậy rất sớm, chải tóc theo kiểu người lớn, và mặc bộ lễ phục hoàng gia đẹp nhất cùng đôi ủng quân nhỏ xinh. Hắn ngàn chờ vạn đợi, cuối cùng cũng chờ đến ngày này, ý cười trên mặt hắn suýt nữa không giữ được. Những ngày tháng ghen tị với các huynh tỷ đều có bạch lang bầu bạn, sẽ chính thức trở thành quá khứ. Chỉ cần có bạch lang, hắn sẽ không bao giờ còn phải sợ hãi sự cô đơn, cũng không cần phải mặt dày, đi làm cái đuôi của nhị ca xấu tính kia nữa. Cách chương.